Luân hồi nhạc viên, chương 1030, cho nên ta trở về tìm ngươi. Góc truyện audio.com, chương 35, cho nên ta trở về tìm ngươi. Xương axit khuếch tán tại sơn động bên trong. Vì thời gian chuyển rời, xương axit tính ăn mòn sẽ càng ngày càng cao. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm đưa ngang trước người. Suy xét một lát sau, hắn làm ra quyết định. Thân ảnh nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Hắn sử dụng cạo, Tô Hiểu biến mất một khắc. Terumi Mây hai tay đã đang nhanh chóng kết ấn. Thủy đột, đại bộc bố chi thuật. Soạt một tiếng, đại phiến nước sạch lấy Terumi Mây làm tâm điểm hướng chung quanh khuếch tán. Đại bộc bố chi thuật là vụ ẩn thôn chiêu bài nhẫn thuật. Làm vì cấp A nhẫn thuật, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng tiêu hao rất lớn. Đã vọt tới Terumi Mây người phía trước 3 mét nơi Tô Hiểu dừng thân. Nước chảy xiết đứng vững hắn thân thể, ý đồ đem hắn trùng lui. Dòng nước trùng kích lực làm hắn hai chân lâm vào phía dưới nham thạch bên trong. Tô Hiểu lập tức triệt hồi phản kích thuẫn. Hắn lúc này thân ở dòng nước bên trong, tạm thời không cần lo lắng bị xương axit ăn mòn. Chung quanh phản kích thuẫn sẽ chỉ tăng lớn nước lực cản. Từ đó làm cho hắn bị chụp tới phía sau nham tương tường bên trên. Ầm một tiếng, dòng nước cọ rửa tại nham tương tường bên trên. Hơi nước bốc lên, nham tương tường nhanh chóng làm lạnh, biến thành một mặt màu đen nham thạch tường. Càng kiên cố hơn, thân ở mãnh liệt dòng nước bên trong. Tô Hiểu ngưng thở, đỉnh lấy cường đại thủy áp, hướng Terumi Mây tới gần. Terumi Mây đồng dạng thân ở nước bên trong. Nàng kia màu vỏ quýt tóc dài tại nước bên trong phiêu động. Hai tay chính nhanh chóng kết ấn. Không biết nước bên trong Terumi Mây dùng cái gì nhẫn thuật. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác được bên ngoài thân truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, khép lại chung quanh phản kích thuẫn, làm nhói nhói cảm giác thối lui lúc. Tô Hiểu mở mắt ra, giờ phút này hắn bên ngoài thân vẫn như cũ truyền đến nóng bỏng cảm giác. Mắt bên trong như là có hỏa tại đốt, rất nhanh Tô Hiểu liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này bịt kín sơn động bên trong đã đổ đầy nước. Hắn cùng Terumi Mây đều tẩm phao tại nước sạch bên trong. Nước bên trong, từng tia bọt khí bốc lên. Này đó bọt khí thỉnh thoảng nổ tung. Chung quanh thủy mã bên trên biến thành màu xanh nhạt. Tô Hiểu nghĩ tới những thứ này bọt khí bên trong là cái gì? Là Terumi Mây trước đó chế tạo xương axit. Nàng sử dụng đại bộc bố chi thuật không chỉ có là vì đánh lui Tô Hiểu. Cũng là vì thay đổi địa hình. Nước, axit đậm đặc xương mù, tạo thành một loại axit mạnh chất lỏng. Hiện tại Tô Hiểu cơ hồ là tương đương bị tẩm phao tại axit sulfuric bên trong. Hơn nữa theo trong nước bọt khí dần dần bạo liệt ra. Axit mạnh chất lỏng tính ăn mòn sẽ càng ngày càng mạnh. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái dưới nước kính bảo hộ. Hiện tại có phản kích thuẫn ngăn cản, hắn gần đây nước tính ăn mòn không mạnh, sẽ chỉ bỏng hắn rác màng mà thôi. Mặc dù không rõ ràng cái này kính bảo hộ có thể chống đỡ bao lâu, nhưng thời gian cũng đủ rồi. Terumi Mây làm vì thi thuật giả, nàng đương nhiên là có biện pháp không bị axit mạnh nước ăn mòn. Tiếp tục mang xuống, sẽ chỉ đối với Tô Hiểu bất lợi, ảnh cấp đều có nó mạnh mẽ chi sử, coi như Terumi Mây tại ngũ ảnh bên trong thực lực chỉ là trung hạ. Nhưng sơn động địa hình thực thích hợp với nàng chiến đấu. Trên trăm trong đó bộ tràn đầy xương axit bọt khí tại Terumi Mây chung quanh phiêu động. Nàng bàn tay lập tức, hẳn là có thể khống chế này đó bọt khí. Chanh, chanh, chanh, hơn 10 đạo đao mang theo nước bên trong xuyên thấu, hướng Terumi Mây chém tới. Nàng thân thể tại nước bên trong vọt lên, tốc độ so bình thường càng nhanh, nhưng lại tại lúc này, Terumi Mây đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp thụ lực. Soạt một tiếng, sơn động bên trong nước sạch hướng ra phía ngoài tuôn ra. Kia mặt màu đen nham thạch tường chẳng biết lúc nào đã bị chém vỡ. Tô Hiểu tay móc tại trên vách đá, để tránh bị dòng nước cuốn đi, là hắn chém vỡ phía sau màu đen tường đá, ngay tại Terumi Mây tránh né những cái đó đau mang lúc. Không có khả năng, Terumi Mây có chút nghĩ không thông. Không nghĩ ra Tô Hiểu vì sao có thể như vậy nhanh phá vỡ màu đen nham thạch tường. Hướng ra phía ngoài tuôn ra dòng nước thực chảy xiết, Terumi Mây thân thể có chút không bị khống chế về phía trước nghiêng. Soạt một tiếng, một đạo đao mang phá vỡ nước chảy xiết, hướng Terumi Mây chém tới. Phốc phốc, máu tươi tại nước bên trong khuếch tán. Terumi Mây gần phân nửa bàn tay bị dòng nước cuốn đi. Tay đối với nhẫn giả rất quan trọng. Đại đa số nhẫn thuật tại sử dụng nhẫn thuật lúc đều cần dùng tay kết ấn. Nhưng Terumi Mây không phải bình thường nhẫn giả. Nàng là ảnh, Mizukic. Phí độn tan, Terumi Mây thế mà tại dùng cái kia tàn tạ bàn tay kết ấn. Nhưng lại tại lúc này, nàng bụng nhỏ nơi đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức. Một cái kim loại kim châm vào nàng bụng nhỏ, rất nhanh liền biến thành một đóa kim loại hoa, vững vàng cố định tại nàng bụng dưới cơ bắp bên trong. Kim loại hoa bạo tạc, máu tươi cùng thịt nát dâng lên, rất nhanh bị dòng nước cuốn đi. Bất thình lình trọng kích, đánh gãy Terumi Mây kết ấn, hơn nữa sơn động bên trong nước đã tuôn ra đi hơn phân nửa. Ước ngang gối sâu, thua, Terumi Mây nhìn về phía trước đạo hàn quang kia, bụng dưới thương thế dẫn đến nàng đã không cách nào tránh né. Phốc phốc, chảm long thiểm trực tiếp xuyên qua Terumi Mây ngực, cũng đưa nàng thân thể hướng về phía sau mang bay ra ngoài. Đinh, chảm long thiểm đâm vào trong vách đá, Terumi Mây cũng bị đính tại trên vách đá, một cái tơ kim loại chính cột vào chảm long thiểm đao chuôi nơi. Theo tơ kim loại xem, là bảo trì phao đao tư thế Tô Hiểu, tại ngang gối sâu nước bên trong đột tiến, sẽ dẫn đến Tô Hiểu tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bởi vậy hắn lựa chọn càng nhanh phương thức, chính là ném ra ngoài chảm long thiểm. Chảm long thiểm đao chui nơi rêm, cutting thread, bảo đảm coi như một kích này thất thủ, hắn cũng có thể lập tức thu hồi chảm long thiểm. Kết quả là, Tô Hiểu thành công, một đao kia phao thực chuẩn, trực tiếp xuyên qua Terumi Mây trái tim, đưa nàng đính tại trên vách đá, dung độn dung nham. Terumi Mây mặc dù bị đâm xuyên trái tim, nhưng nàng cũng không từ bỏ. Siêu, một cái đoạn đao theo Tô Hiểu tay bên trong ném ra ngoài. Đinh, máu tươi vẩy ra, tàn sát đoạn đao xuyên qua Terumi Mây kết ấn bên trong hai tay. Đưa nàng hai tay đính tại nơi ngực, lần này Terumi Mây thành thật rất nhiều. Không dùng máu tươi theo Terumi Mây khóe miệng nhỏ xuống. Nàng miệng bên trong không biết tại nói cái gì. Coi như giết ta, các ngươi kế hoạch cũng sẽ không thành công. Các ngươi là tại cùng sở hữu người đối nghịch, tất cả mọi người sẽ đứng lên phản kháng các ngươi. Lần này Tô Hiểu nghe hiểu Terumi Mây ý tứ. Tô Hiểu đi đến Terumi Mây người phía trước, nắm chặt tàn sát đao chuôi. Terumi Mây đau thân thể co lại. Tô Hiểu rút ra tàn sát, một đao đâm vào Terumi Mây trái tim. Ta, vĩnh viễn, sẽ không, cùng như ngươi loại này ác đồ hợp tác. Terumi Mây con ngươi dần dần mất đi quang trạch, rất nhanh mất đi âm thanh. Nàng tuy là nhất giới nữ lưu, nhưng nàng là Mizukic, trong lòng có chính mình kiên trì cùng tín niệm. Điểm ấy cùng Tô Hiểu tương tự, chỉ là hai người lập trường khác biệt, mà lại là đối lập quan hệ. Giết ngươi cùng kế hoạch không có cái gì quan hệ, ngươi khi đó kém chút làm thịt ta, cho nên ta trở về tìm ngươi. Chính là như vậy đơn giản. Tô Hiểu tại xác nhận địch nhân tử vong phía trước sẽ không nói bất luận cái gì nói nhảm. Hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất giải quyết địch nhân, có cái gì muốn nói, cũng là chờ địch nhân chết sau lại nói. Tại chế phục địch nhân sau nói một đống nói nhảm, kia là rất không sáng suốt cử động. Hiện tại thật tốt, coi như địch nhân không đồng ý quan điểm của hắn, cũng không thể lực mở miệng phản bác. Hơn nữa Tô Hiểu cũng sẽ không đem hắn quan điểm áp đặt cấp đối phương. Tín niệm khác biệt, quan niệm đối lập, vậy thì xem ai càng mạnh. Người giết chết Terumi Mây, nhắc nhở. Bởi vì cốt truyện nhân vật Giê-xu trắng toàn bộ hành trình phụ trợ chiến đấu. lần này lợi nhuận cắt giảm 40%, Terumi May vì vụ ẩn thôn Mizuki. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 6. 2. Hiện Trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 33. 9. Này ban thưởng đã cắt giảm 40%, người thiên phú phệ linh giả phát động. Vĩnh cửu gia tăng 18 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.664 điểm. Này ban thưởng đã cắt giảm 40%, đã thu hoạch được bảo dương. Màu tím đậm, này ban thưởng đã cắt giảm 40%. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Tô Hiểu nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết. Là Giê-xu trắng đem bào tử chi thuật lưu tại hắn quần áo bên trên. Bởi vậy tại phán định bên trong, Giê-xu trắng tham dự cả tràng chiến đấu. Mặc dù ban thưởng bị cắt giảm 40%, nhưng Tô Hiểu không quá để ý điểm ấy. Hắn chỉ là hướng Terumi May đòi nợ. Lúc trước đối phương suýt nữa giết chết hắn. Về phần vụ ẩn thôn, chỉ cần vụ ẩn thôn không tìm tới cửa trả thù, Tô Hiểu cũng sẽ không đi chủ động tiến công vụ ẩn thôn. Hắn chỉ là cùng Terumi May có người ân oán, đối phương là cái gì thân phận cũng không quan trọng. Kỳ quái chuyện, Choyuro đến hiện tại đều không mang vụ ẩn thôn ám sát bộ đội tới chi viện. Hoặc là nói, căn bản không có cái gì chi viện. Tô Hiểu đem Trảm Long Thiểm cùng tàn sát đoàn đao lau sạch sẽ. Cũng tại sơn động bên trong vứt ra hai viên luyện kim bom. Khi hắn đi ra sơn động lúc, luyện kim bom ầm vang nổ tung. Cả tòa sơn động bắt đầu sụp đổ. Như vậy, kế tiếp hẳn là đi đâu đây? Tô Hiểu đã hoàn thành mục tiêu dự trù. Hơn nữa hắn lần này thu hoạch tương đối khá. Phải biết, hắn vừa mới tiến vào Hokage thế giới không lâu. Tại lúc sau thời hạn bên trong, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cùng săn giết nhiệm vụ là đủ. Đi xem một chút náo nhiệt chứ. Đi, bố bố, Tô Hiểu hướng một cái phương hướng đi đến. Bố bố ôm cùng A Mỗ theo sát phía sau. Chỉ là A Mỗ tổn thương siêu trọng. Cũng may A Mỗ là luyện kim sinh vật. Chỉ cần nó không trực tiếp tử vong, Tô Hiểu liền có thể rất nhanh sửa chữa tốt. Hắn dù sao cũng là A mẫu người chế tạo. PS, phế mũi liền càng 4 chương. Nhưng đến chương 03, liền kẹp lại, như thế nào đổi mới đều không biểu hiện chương 04. Bản chương xong, cách chương.